trong lòng cực kỳ chấn định. Ta nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, tạo nghệ bí cảnh ngũ hành hơn xa những người khác rất nhiều. Nếu tòa đại điện này là địa phương khảo nghiệm bí cảnh ngũ hành, đối với ta chính là cực kỳ dễ. Lúc này, hắn đã tiến vào nội bộ tòa kim điện này. Chỉ thấy hai bên kim điện từng pho kim tượng, long nhân, thân người đầu rồng, chiều cao khoảng chừng 3 trượng, đứng sừng sững trên hai hàng kim đài. Hai bên, mỗi một hàng đều có 50 pho kim tượng. Trung Nhạc trên dưới quan sát, chỉ thấy ngoài mặt mỗi pho kim tượng đều có lạc ấn. Lạc ấn văn, văn lộ đồ đằng long tộc, huyền diệu cao thâm. Đám văn lộ đồ đằng này chính là giảng thuật đường, lối biến hóa của ngũ hành. Đột nhiên một pho kim tượng trong đó chợt run rẩy, thân thể phảng phất như sống lại vậy, từ trên kim đài nhảy xuống, phốc một tiếng rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh văng đá, phát ra thanh âm đá va chạm rung trời. Ông một tiếng, vô số văn độ đồ đằng trên người kim tượng lóe sáng, ở sau gáy hình thành lên một đạo quang luân, là ngũ hành luân, ngũ chỉ sơn. Kim tượng long nhân kia quát lớn, giơ lên một trường đè xuống sau gáy Trung Nhạc, chỉ thấy năm ngón tay hắn phảng phất như là hóa thành năm ngọn núi lớn: kim sơn, mộc sơn, băng sơn, hỏa sơn, thổ sơn. Lực lượng năm ngọn núi này trở nên to lớn khôn cùng, ầm ầm đánh xuống đỉnh đầu của Trung Nhạc. Đây là... Trong lòng của Trung Nhạc cả kinh, không kịp lui về phía sau, vội vàng lật tay nghênh đón. Nhưng mà lúc này hắn chợt cảm thấy lực lượng của chính mình cực kỳ suy kiệt, lúc này mới nhớ ra chính mình có thể vận dụng lực lượng của ngũ hành luân. Ngũ lòng cháo thể. Trung Nhạc quát lớn một tiếng, tinh thần được hóa thành năm đầu cự long, năm đầu chạm đất, năm cái đuôi nối liền, chụp lên đỉnh đầu chụp xuống, giống như là một cái chụp lớn do ngũ long cấu thành, bảo vệ toàn bộ thân thể. Chợt nghe một tiếng ầm vang thật lớn, ngũ chỉ sơn của kim tượng long nhân đã đè xuống, va chạm thẳng với ngũ long cháo, nhất thời núi tan cháo vỡ, cùng nhau tiêu tán. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, đang muốn xuất thủ phản kích, đột nhiên đã thấy ngũ hành luân sau đầu kim tượng long nhân chợt chuyển động, hiện ra 5 loại dị bảo. Một cái giống như là trung, một cái giống như cầm, một cái giống như là cổ, một cái giống như địch, một cái giống như tỷ bà, là 5 loại nhạc khí do văn lộ đồ đằng cấu thành. Chuông lớn phát ra thương âm, đương đương rung động. Đại cổ phát ra cung âm, thùng thùng điếc tai. Đại cầm phát ra vũ âm, leng keng thanh thúy. Trường địch phát ra giác âm, uyển chuyển du dương. Tỷ bà phát ra trưng âm, trận trận chấn động. Ngũ âm đồng thời vang lên, xông thẳng về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc nhất thời trở tay không kịp, bị ngũ âm trùng kích, thân bất do kỷ bay lên, cả người còn ở giữa không trung, toàn thân giống như là chúng phải trọng kích vậy, không ngừng run rẩy. Tiếng trống giống như là búa tạ nện xuống, tiếng đàn giống như là tơ kiếm cắt thịt, tiếng sáo giống như đại mãng quấn thân, tỳ bà như là đao sắc chém xuống, tiếng chuông lại oanh kích đầu óc quán, khiến cho tinh thần lực quán là không thể hội tụ được. 5 loại âm luật cùng thường giác trừng vũ, đối ứng với ngũ hành. Không ngờ bí cảnh ngũ hành cũng có thể phát lực như vậy, lực lượng có thể vận dụng như vậy. Trong lòng của Trung Nhạc âm thầm kinh hãi. Nguyên thần đột nhiên hiện ra ở sau đầu, hóa thành một con lục mục tinh thiềm, sống to mãng cổ một tiếng. Tiếng cầm quần quận trùng kích thẳng tới, đánh bay pho kim tượng long nhân đang vọt tới kia. Thần thông mãng cổ, hống, hắn cũng vận dụng tới lực lượng ngũ hành. Lực trùng kích càng mạnh mẽ hơn một bậc, vận dụng cũng càng thêm như ý. Trung Nhạc xoay người lại, rơi vào bên lưng con lục mục tinh thiềm cao lớn hơn 20 trượng kia, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Không ngờ thần thông mãng cổ hống lại có thể vận dụng được như vậy. Trước đây ta chưa từng bao giờ nghĩ qua. Đúng rồi, đám luyện khí sĩ trước đây ta từng gặp qua kia cũng chưa hề vận dụng qua các loại thần thông như vậy. Đây có lẽ là một loại pháp môn của tiên thiên thần long lôi trạch thị. Pho kim tượng long nhân kia bị thần thông mãng cổ hống trùng kích, ầm ầm rơi xuống đất. Đám văn độ đồ đằng trên người hỗn loạn, kim thân thậm chí là xuất hiện từng đạo vết nứt. Có thể thấy được thần thông mãng cổ hống của Trung Nhạc vận dụng với lực lượng ngũ hành đã trở thành đáng sợ tới mức nào. Dưới chân pho kim tượng kia chợt xuất hiện một con nộ long gào thét, nâng đỡ kim tượng từ từ bay lên chừng 3 trượng.